Chương 230, Sáu Thiên Ma Quỷ. Chương 230, Bò Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Tại Hầu. Gần số đoàn người hầu như đem điều này coi là hành động chuẩn tắc, nhưng là một cái giật tổ qua đi, ngay cả là Vu sư chi nhãn đều cũng không còn cách nào ung dung tìm được lưỡng bại câu thương con mồi. Một tháng giết chóc địa ngục các sinh vật đã không hề giống như ngay từ đầu như vậy đói bụng. Cái bụng ăn no, địa ngục sinh mệnh giữa lẫn nhau chém giết dĩ nhiên là ít lại càng ít. Bất quá trải qua một tháng điên cuồng liệp sát, gần sổ cũng đã toàn ra khỏi một ít đội chừng 8 người tứ giai địa ngục pháp sư. Đại lượng săn giết địa ngục sinh mệnh đều bị hắn âm thầm đưa đi địa ngục pháp sư tháp, viễn siêu phổ thông nhân loại huyết nhục cùng năng lượng linh hồn mang đến những thứ này sản lượng. Gần sổ rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội lần này về sau rất khó chiếm được huyết nhục cùng linh hồn. Tàn sát nhân loại, loại sự tình này hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Số lượng thiếu căn bản không đủ đặc thù kiến trúc tiêu hao, số lượng nhiều sẽ bị đóng đinh hôn loạn tà ác nhãn hiệu, đến lúc đó sợ rằng ở Hoàng Kim Đại Lục mặt đất thế giới chỉ biết người người kêu đánh hôn nở không đi xuống. Vì vậy lúc này đây sinh mệnh mùa mưa, gần sổ đã mưu định quyết tâm muốn bắt giết đại lượng địa ngục sinh mệnh. Bởi nha nở tiền nhân tay hữu hạn, địa ngục sinh mệnh quần cư những cái này càng là không thể trêu vào, duy nhất phương pháp chính là đánh cướp. Chuyên môn chém giết những cái này tham gia huân tức thực tập ma quỷ, hơn nữa tốt nhất phương pháp chính là cướp đoạt phụ cận còn lại tử tức lãnh địa ma quỷ. Trong thoáng chốc một tháng trôi qua, không biết từ nơi nào một tin tức yên lặng truyền ra. Ở xa đi tử tức lãnh một chỗ, xuất hiện một tòa cổ xưa di tích, trong di tích không chỉ có một tòa địa ngục tế đàn, thậm chí còn có các loại đặc thù kiến trúc, không ít ma quỷ đều tận mắt nhìn thấy đặc thù kiến trúc sản xuất binh chủng thường lui tới. Lời đồn truyền ra, bất kể là thật hay giả rất nhiều ma quỷ động tâm. Đây là bọn họ cơ hội tốt để quật khởi, thừa dịp từng cái quý tộc lĩnh chủ ở sinh mệnh mùa mưa tỏa chấn với địa ngục tế đàn thao túng mưa sẽ không rời đi. Khả năng này là bọn họ duy nhất một lần thăm dò di tích cơ hội. Một ngày sinh mệnh mùa mưa kết thúc bọn họ đừng nói ăn thịt ngay cả cửa canh xương hầm đều không uống được. Huân tước thí luyện mỗi năm đều có một lần, bỏ lỡ cùng lắm thì năm tiếp theo trở lại. Ôm loại này tâm tư, càng ngày càng nhiều nghe được tin tức ma quỷ tuân hướng xạ đỉ tử tức lĩnh danh giới di tích thung lũng, trong lúc nhất thời thung lũng nhập khẩu tụ tập ít nói hơn 1.000 cái chí ít 9 thành tham gia huân tức thực tập ma quỷ, nếu như cộng thêm người làm của bọn họ có ít nhất 6.000 trở lên. Đây vẫn chỉ là ma quỷ phó tử. Nếu như cộng thêm khế ước nô lệ cùng con mồi, gần xô đã không dám tưởng tượng số lượng có bao nhiêu. Thung lũng vào trong miệng 1.000m sâu vách đá. Gần sổ trốn ở cao chót vót trong huyệt động đánh giá những thứ này ma quỷ, đám ma quỷ cái này mấy thiên nhất cắm thẳng có bước vào thung lũng. Hoàn toàn là bị thung lũng cửa vào trên thạch bích cảnh cáo dọa cho hù dọa. Trên thạch bích viết rõ, đây là một cái địa ngục hầu tước cuối cùng lưu lại lăng mộ. Trong lăng mộ chôn cùng lấy đặc thù kiến trúc và sản xuất binh chủng, khôi phục càng lúc càng nhanh tháp linh, rất dễ dàng bằng vào siêu phàm ảo giác phục chế đại lượng tứ giai địa ngục pháp sư ảo giác. Hợp thành một con trường vạn người giả tạo ảo giác quân đoàn bảo vệ lăng mộ. Đối mặt kinh khủng như vậy lăng mộ thủ hộ giả. Thử hỏi không có chờ đến đầy đủ nhân số bọn họ làm sao dám đi vào. Lăng mộ là giả chuyện cho tới bây giờ không có một con ma quỷ tin tưởng, bởi vì thung lũng ở chỗ sâu trong rõ ràng có địa ngục tế đàn khí tức. Cái loại này khí tức kinh khủng so với tử tức thậm chí là bá tức còn kinh khủng hơn. Một ít kiến thức rộng ma quỷ rất dễ dàng liền phân biệt ra được trong thung lũng có một hầu tước tế đàn. Địa ngục tế đàn đương nhiên là thực sự, chỉ là không có ma quỷ có thể nghĩ vậy là thuộc về gần sổ hầu tước tế đàn. Mắt thấy khoảng cách dự tính kết thúc còn có nửa tháng, thung lũng cửa vào ma quỷ kịch liệt tranh luận qua đi, bắt đầu dò xét tính hướng trong hạp cốc từng bước đẩy mạnh, chỉ là làm cho tất cả mọi người sửng sờ sự tình xảy ra, cùng nhau đi tới nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Đang ở trước đó không lâu, bọn họ còn phái khiến một ít tôi tớ cùng nô lệ tiến đến dò đường. Thế nhưng mặc kệ tiến đến bao nhiêu đều cũng có đi không về. Trong hạp cốc bùng nổ thuộc về địa ngục pháp sư năng lượng ba động, trực tiếp để đau lòng đám ma quỷ không hề tiếp tục thăm dò, ma quỷ cẩn thận cùng giả dối, để bọn họ sẽ không đi làm tổn thất chính mình lực lượng cho người khác dò đường cử động. Mắt thấy đã sắp đến thung lũng phần cuối, đội ngũ phía sau trong giây lát bạo phát một hồi rối loạn. Tất cả ma quỷ đều quay đầu nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua đã tê cả da đầu, chí ít 10 vạn trở lên tứ giai địa ngục pháp sư, không biết lúc nào đã lấp kín đường lui của bọn họ, một ít nỗ lực trốn chạy nô lệ trực tiếp bị một đội 15 nhân địa ngục pháp sư pháp thuật cùng đánh xé thành nát bấy. Âm thung lũng phần cuối một tòa chiều cao tầng 5 địa ngục tế đàn, địa ngục chi hỏa thiêu đốt biến ảo một bóng người. Đây là một cái cao đẳng ma quỷ. Trong đôi mắt ẩn chứa miệt thị hết thể khí phách, đánh ra dưới đáy đám ma quỷ dường như bao quát một bầy kiến hôi. Trong địa ngục người mạnh là vua khái niệm trực tiếp để không ít ma quỷ quỳ một chân trên đất không dám làm nhiều cử động. Địa ngục hầu tước, vậy cũng chí ít đều là thanh đồng LV4 trở lên bí pháp cấp cường giả. Loại này tầng thứ nhân vật khủng bố. Tuy tiện dậm chân một cái là có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, đừng nói trong tế đàn hư ảnh có thể hay không còn sót lại một điểm lực lượng, chỉ là sau lưng 10 vạn tứ giai địa ngục pháp sư cũng đủ để đem bọn họ nghiền ép. 10 vạn cái tứ giai pháp thuật, không ít ma quỷ chỉ là muốn vừa nghĩ đã sợ hãi lợi hại. Các ngươi cực kỳ may mắn. Địa ngục chi hỏa bên trong vô danh hầu tức lạnh nhạt nói, bản hầu thọ mệnh hao hết, thế nhưng ta không cam lòng chỉ còn một mình ta gia tộc đoạn tuyệt truyền thừa. Các ngươi hiện tại có một cơ hội, chỗ ngồi này trong thung lũng chỉ có thể có một ma quỷ sống tiếp thu bản hầu truyền thừa. Ông hết thể ma quỷ khó tin ngẩng đầu không biết làm sao. Hiện tại loại này cha nở dê tha y không có ai hoài nghi thật giả, bởi vì bọn họ sinh mệnh căn bản không chịu chính mình khống chế. Mặc dù cái này vô danh hầu tức đang nói dối bọn họ cũng không có càng lựa chọn tốt, tương phản nếu như là thực sự một ngày sống đến cuối cùng có thể có được địa ngục hầu tức truyền thừa. 10 vạn tứ giai địa ngục pháp sư bắt đầu lui lại, cho tại chỗ những thứ này mà quỷ lưu lại đầy đủ chiến trường. Điên cuồng giết chóc một ngày triển khai liền rốt cuộc khó có thể đình chỉ, loại thời điểm này cho dù có một số ít ma quỷ muốn chạy cũng phải nhìn còn lại ma quỷ có đáp ứng hay không. Thậm chí có chút phát hiện không đúng lớn tiếng gọi ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ma quỷ nổi danh nhất chính là lời nói dối, lúc này cho dù có một ít thanh tỉnh cũng sẽ bị coi như dối trá. Vẹn vẹn 2 giờ về sau, trong thung lũng còn đứng ma quỷ không đến 100 người. Ngay cả là những người này, cũng gặp phải tôi tớ toàn bộ chết trận, nô lệ toàn bộ vận mệnh bị hủy diệt, giết đỏ ánh mắt những thứ này ma quỷ. Nếu như không có ngoại lực ngăn cản bọn họ thực sự sẽ đánh đến người cuối cùng sống đứng ở chỗ này. Gần xô đứng ở vách đá cái động khẩu lánh khóc cười, những thứ này lấy rảo hoạt xương ma quỷ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến bị một cái chính là tam giai vu sư gài bẫy loại tình trạng này, thật sự là địa ngục tế đàn cùng tháp linh siêu phàm ảo giác vượt lên trước những thứ này ma quỷ tưởng tượng. Ngắn ngủi khoảng khắc, trong thung lũng đã phân ra thắng bại chỉ còn một cái trọng thương ma quỷ. Gần xô hóa thành một đạo bóng ma, trong hư không đạp bóng ma mạng nhện từ trên trời giáng xuống, còn không đợi hắn dành cho một kích tối hậu. Cái này trọng thương ma quỷ đã té trên mặt đất mất đi ý thức, mặc dù làm đến cuối cùng hắn cũng đã trở thành nọ mạnh hết đà. Gần xô chợt bật cười mở ra xuyên giới môn, ước chừng 60 địa ngục khô lâu dẫn theo đại lượng nhất dài khôi lỗi bắt đầu đi ra nhặt xác.